Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, Tam Thanh uống thuốc độc. Phong thần kết thúc, Hồng Quân Đạo Tổ trầm ngâm nói, viên thuốc này là vì trường sinh đồ vật, các ngươi lại nghe ta nói tới, trong nội đan luyện liền có huyền công, nếu ngươi ba người riêng phần mình công, ai có trước đem suy nghĩ công. Trong bụng đan tóc tức thời hoang, Tam Thanh nghe vậy liếc nhau, nhao nhao khấu tạ lão sư từ bi. Hồng Quân đạo nhân trầm giọng nói, lúc trước bởi vì Chu gia quốc vận đem hưng, canh số khi tận, thần tiên gặp này sát vận, cho nên mệnh ngươi ba cái trung lập phong thần bảng. Để xem chúng tiên căn đi cạn sâu, hoặc tiên, hoặc thần, các thành nó phẩm, hiện tại phong thần sự tình hoàn tất. Từng cái thần trước đều là lấy đúng chỗ, có thể kết thúc phong thần sự tình. Chúng thánh nghe vậy gật đầu xác nhận. Sau đó Hồng Quân đạo tổ rời đi. Tam Thanh cung kính đưa tiễn. Bồng Lai tiên đảo bên trên, Ngộ đạo để đám người trước riêng phần mình trở về động phủ. Tiến vào cảnh giới thiên đạo về sau, hắn yêu cầu vững chắc tốt tu vi, nhị nhị số không. Đầu tiên kiểm kê lúc này thu hoạch. Ngộ đạo con mắt lột xác thành hỗn độn thần nhãn, có thể giám thị lấy hồng hoang nhất cử nhất động, cho dù là thánh nhân cũng khó mà đào thoát, trừ phi có chí bảo che lấp thiên cơ. Nhất sau tiến nhập thiên đạo cấp độ, lột xác thành hỗn độn ma viên, ngộ đạo lấy được hoàn chỉnh hỗn độn ma viên ký ức. Đối với vị này ma thần không còn lạ lẫm, hai người phảng phất hòa làm một thể dạng, phải biết. Hỗn độn ma viên không mấy năm bên trong, sớm liền tiến vào hỗn độn cảnh giới. Nếu không phải là bị bàn cổ chém giết, tương lai thành tựu, chưa chắc sẽ kém hắn bên trên bao nhiêu. Mà ngộ đạo có hỗn độn ma viên ký ức, phảng phất chính là hắn lần nữa trùng tu. Tương lai tốc độ tu luyện, đương nhiên sẽ không chậm. Hỗn độn ma viên chiến chi pháp tắc ký ức, còn có hỗn độn ma quyết, đối với ngộ đạo trợ giúp 10 phần lớn. Dưới mắt ngộ đạo tiến vào thiên đạo cấp độ, sẽ chuyển tu hỗn độn ma quyết. Cùng lúc hắn cũng hiểu, vì sao Hồng Quân đạo tổ cùng dung hợp thiên đạo, như hắn có thể triệt để khống chế thiên đạo, đem có thể một bước bay tự nhiên vì hỗn độn cảnh giới. Ngay lúc đó Hồng Quân lão tổ, chỉ là hỗn nguyên cảnh giới, vừa cùng thiên đạo tương dung liền trở thành thiên đạo cấp độ cao thủ. Đây đối với phổ thông sinh linh, có thể nói là một bước đăng thiên, dù sao không phải người nào cũng giống như hỗn độn ma thần dạng. Có nghịch thiên tư chất, hồng hoang thế giới các sinh linh tiến vào hỗn nguyên cảnh giới về sau. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải thuế biến hỗn độn ma thần thân thể mới được. Nhưng muốn phải hoàn thành cái này trình tự, lại là muôn vàn khó khăn. Chỉ có ngộ đạo là ngoại lệ, thu thập hỗn thế tứ hầu thân thể hòa làm một thể. Hắn chính là hỗn độn ma thần, mà đối với hào không có căn cơ Hồng Quân lão tổ. Muốn phải hoàn thành một bước này, không phải muốn vô số năm công phu. Không phải sao, Hồng Quân mới lựa chọn lấy thân hợp đạo con đường này. Tốt hơn sau khi đột phá mặt cảnh giới. Về phần Dương Mi Đại Tiên vì sao không làm như vậy? Hắn hoàn toàn là khinh thường. Hỗn độn ma thần tư chất từng cái kinh người. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, trưởng thành là hỗn độn cảnh giới cao thủ, hoàn toàn không thành vấn đề. Huống hồ lột xác thành hỗn độn ma thần, cho dù là vô lượng lượng kiếp đến, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không cần phải cùng thiên đạo tương dung, không cẩn thận tao ngộ phản phệ. Cái kia chính là thân tử đạo tiêu, nhất sau tiến nhập thiên đạo cảnh giới, để ngộ đạo mới tăng cái thần thông ngôn xuất pháp tùy. Thiên đạo cảnh cao thủ triệt để cùng thiên địa tương dung, có thể mượn lấy thiên địa lực lượng, huy hoàng đại thế nghiền ép đối phương, cho dù là tại hỗn độn thế giới, cũng y nguyên có thể. Cái này ngôn xuất pháp tùy, tại ngộ đạo xem ra chỉ là gân gà, đối phó thánh nhân dạng tồn tại, khẳng định là có thể, nhưng ngang cấp cao thủ tranh chấp, hoàn toàn là vô dụng, cho nên nói gân gà. A, đột nhiên ngộ đạo nghe có người cầu nguyện chính mình. Thỉnh cầu cho mượn đả thần tiên. Nguyên lai là Khương Tử Nha phong thần một bước cuối cùng. Chỉ kém mình đả thần tiên. cái kia Khương Tử Nha cùng thân công báo. Tuy nói bị Thông Thiên giáo chủ Lục Hồn Phiên cho đánh giết, nhưng vẫn như cũ bị các thánh nhân xuất thủ cứu sống. Dù sao hai người đều là phi hùng dị tượng, chỉ có bọn hắn tài năng phong thần. Lại nói, Tiệt giáo đệ tử bại vong về sau, Tây Kỳ đại quân một đường quả nhiên là thế như trẻ tre. Không có mấy ngày, liền đem nhà Ân Đô thành triều đình cầm xuống. Cái kia không ai bì nổi nhà Ân Vương triều như vậy hủy diệt. Thậm chí yêu nghi ngờ thiên hạ đát kỷ, cũng là bị Khương Tử Nha chém giết. Mà nhà Ân diệt vong lúc sau, Chu Văn Vương Cơ Xương chính thức thành vì thiên hạ chi chủ. Hắn lựa chọn Cơ Phát làm người thừa kế Khương Tử Nha tại đánh hạ triều đình lúc sau. Hắn liền bắt đầu đốc tạo lên phong thần đài, chuẩn bị kỹ càng phong thần công việc. Đây mới thật sự là trọng đầu hí. Cái kia trên bảng 365 vị chính thần bên trong, nhưng là có không ít xiển giáo đệ tử. Khương Tử nhất định phải vì bọn họ mưu tốt tiền đồ. Đây cũng là vì cái gì? Các thánh nhân cướp đem phi hùng dị tượng người thu làm môn hạ nguyên nhân. Những cái kia chân linh tiến vào phong thần bảng người, tu vi không thể lại tiến nửa bước. Chỉ có dựa vào nhân gian hương hỏa cung phụng lấy tu thần nói tăng cao tu vi. Ngoài ra diệt trừ chân linh lên bảng người, còn có nhục thân lên bảng người. Nhục thân lên bảng không chỉ có không có ngại tu hành, còn có thể kiêm tu thần đạo, càng sẽ không thụ phong thần bảng ước thúc. Nhưng dạng này người lác đác không có mấy. Khương Tử Nha phong thần thiếu khuyết lấy đả thần tiên, ngộ đạo đành phải mượn đi ra. Chờ phong thần qua đi, khẳng định lại là trên tay hắn. Phong thần qua đi, thiên đình lập tức trở nên nhân tài đông đúc lên. Cái này khiến Hạo Thiên cao hứng không thôi. Nhưng đáng tiếc là, đả thần tiên không có ở Hạo Thiên trên tay, để hắn không thể ước thúc chúng thần. Đây cũng là Hồng Quân tính sai địa phương. Tại hắn xem ra ngộ đạo chỉ là hỗn nguyên cảnh giới. Tuy nói đả thần tiên tại đối phương trên tay, chờ phong thần qua đi hoàn toàn có thể bức bách hắn giao ra. Không có nghĩ tới là, phong thần còn 12 không có kết thúc, ngộ đạo liền tiến vào thiên đạo cấp độ, triệt để cùng hắn bình đẳng bình làm. Căn bản là nếu không về đả thần tiên, cái này liền nói tổ Hồng Quân đều muốn không trở về đả thần tiên. Hạo Thiên thì càng không cần mơ mộng. Cuối cùng, ngộ đạo đả thần tiên không cần đến, đưa nó đưa cho Tử Vi Đại Đế Nhạc Hằng. Cái này là mình người, còn ở thiên đình bên trong đang trực, có đả thần tiên nơi tay hắn, ở thiên đình bên trong quyền hành không kém chút nào Hạo Thiên. Dù sao những cái kia phong thần nhân toàn bộ nhận phong thần bảng ước thúc, nếu có nhân thủ chấp đả thần tiên đi qua, khẳng định sẽ muốn những người kia mạng già, tự nhiên không dám vi phạm Tử Vi Đại Đế. Mà Hạo Thiên đối với chúng thần lực ước thúc, ngược lại là không bằng Tử Vi Đại Đế. S canh 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.